Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 256. Chương 256, quy củ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vu Tường sợ hãi kêu, hắn làm là võ đời thứ hai, ngày thường ra tay vậy coi là hào phóng, có thể 10 triệu đối với hắn cũng không phải số tiền nhỏ. Cao Hoan vốn là gặp Vu Tường đoạt điện thoại di động tránh khí cấp, dự định đoạt trở lại, nghe vậy nhưng là sững sốt một chút. Cái gì 10 triệu? Ngươi còn cùng ta giả bộ ngu, chính ngươi xem, 7 cái số không, 8 con số, 10 triệu. Vu Tường vừa nói đem điện thoại di động ném vẫn còn cho Cao Hoan. Hắn thích đùa giỡn, có thể cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ. Đối với người bình thường mà nói, trong tay có 10 triệu, hãy cùng đứa bé phố xá sầm uất ôm kim vậy, rất dễ dàng khai ra mơ ước ánh mắt. 7 cái số không, 10 triệu, Cao Hoan chỉ ngây ngốc, vẫn là không phản ứng kịp. Không phải nói xong cho 1 triệu, làm sao đột nhiên ngồi 10? Nhiều tiền như vậy nên làm cái gì? Muốn không muốn vẫn còn cho nàng. Đây chính là cha mẹ cả đời có thể cũng toàn không dưới tiền à. Này, ta nói, đừng sửng sờ, kiếm nhiều tiền như vậy, có thể nhớ phải hơn mời khách à. Trên trời thế gian 3 lần, ít gì ta cũng không làm. Vu Tường cười nói, đại sư. Cao Hoan ngây ngô ngây ngẩn nhìn về phía trước. Kinh này đánh vào, nàng lần nữa sâu sắc cảm nhận được và Trương Hoa chênh lệch. Không có biện pháp nhìn thẳng Trương Hoa, vì đơn độc và Trương Hoa tán gẫu một chút, đối phương liền nguyện ý bỏ ra dù sao cũng giá phải trả. Cái này coi là thật, để cho người có chút tuyệt vọng. Đại sư, cái gì đại sư, đừng nói sang chuyện khác. Nói xong rồi, trên trời thế gian chí ít 3 lần. Vu Tường cười híp mắt, đặc biệt bắt đầu. Cái này đứa nhỏ ngốc còn muốn dùng ta lắc lư nàng chiêu thức. Lắc lư ta, làm sao có thể, ta cũng không phải là ngực lớn nhưng không có đầu óc hạng người. Há sẽ dễ dàng như vậy bị lắc lư, đại khái là đang gọi ta đi. Trương Hoa cười yếu ớt, ngật ngật như vậy đi vào nhà gỗ. Ếch, Vu Tường nụ cười ngay tức thì cứng. Đại sư, ta không phải ý này. Ta ý nghĩa là, ta, chấm ngoặc kép, Vu Tường vội vàng lắp ba lắp bắp giải thích, có thể chợt liền lăng lăng không nói ra lời. Trương Hoa vào sau nhà, An Lăng Dung cúi đầu khuất thân, và thị nữ vậy theo sát lên. Nàng giờ phút này đã tháo xuống cái khăn che mặt, lộ ra có thể nói dung nhan tuyệt thế. Hơn nữa trận làn gió thơm tấn công tới, bực này cám dỗ, Vu Tường nhóc dê xồm căn bản không đỡ được. Quá đẹp, chấm ngoặc kép, cho đến An Lăng Dung biến mất, Vu Tường như cũ chỉ ngây ngốc. Cảm ơn, Cao Hoan cũng có chút ngẩn người. An Lăng Dung đi qua nàng bên người, nàng đều ở đây quấn quýt có nên nói cho biết hay không nàng. Tiền chuyển nhiều, kết quả đối phương nhưng nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ý gì? Cảm ơn cái gì? Kết hợp bây giờ tình huống này, Cao Hoan trong phảng phất vậy có thể đoán được. Chẳng biết tại sao, rõ ràng kiếm nhiều 10 triệu, theo lý hẳn vô cùng hưng phấn. Nhưng giờ phút này nàng nhưng không cao hứng nổi. Có dũng khí, 10 triệu bán bạn trai cảm giác. Mặc dù Trương Hoa không hề coi là bạn trai nàng, nhưng bây giờ nàng ngay cả có cảm giác này. Mình cùng Trương Hoa giữa tình nghĩa, tựa hồ bởi vì là 10 triệu này hoàn toàn kết thúc. Từ đây gặp nhau, chẳng qua là người đi đường. Hối hận sao? Cao Hoan để tay lên ngực tự hỏi trước. Có lẽ vậy, chẳng qua là để cho nàng đem tiền trả lại trở về. Đó là tuyệt đối không thể nào. 10 triệu bán đoạn tình nghĩa này, hẳn rất thỏa đáng, làm người không thể quá tham. Phải biết đủ, Cao Hoan an ủi mình, 10 triệu đồ có thể mua quá nhiều, nếu để cho một người phụ nữ 10 triệu, để cho nàng đổi người bạn trai, TQ 99% cô gái cũng sẽ không do dự. Quả quyết đổi, thậm chí, rất lâu cũng không cần sách. Có 10 triệu sau đó, cô gái sẽ gặp rất tự nhiên coi thường trước cái đó bình dân nam. Phòng bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu cũng không có ảnh hưởng đến bên trong phòng thanh tịnh. Trương Hoa đốt một đoạn đàn hương, lại pha một bình trà xanh, từ từ tế phẩm trước. Uống rượu xong, đang uống trà, là một loại đặc biệt kỳ lạ nhắc nhở. Trà xanh vào cổ họng, có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể nóng như lửa ở tiêu giảm. Cả người dần dần tỉnh lại, thậm chí tiến tới có thể cảm giác được cái thế giới này cũng thay đổi được rõ ràng. Đổi được không giống nhau, dùng tu chân thể hệ học thuật dùng từ để hình dung. Cái này liền kêu gần đạo, gần sát đại đạo, gần sát tự nhiên, với đạo tâm tu hành là đặc biệt hữu ích trạng thái. Giáo chủ, đây là giáo ta bí truyền thần điển cửu chuyển lột xác phàm quyết. An Lăng Dung từ trong ngực lấy ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch, có đưa Trương Hoa, để đi, Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, cũng không thèm để ý. Cửu chuyển lột xác phàm quyết hắn tuy chưa có xem qua, bất quá từ An Lăng Dung trên mình là được dòm ngó được một chút dấu vết. An Lăng Dung 6 lần lột xác, nhìn như tiềm lực và tư chất cũng gia tăng thật lớn. Có thể sinh mạng nhất làm bản chất nguyên khí nhưng tổn hao không chỉ một nửa. Đây là một loại hư ảo mạnh mẽ lột xác, lấy chi nhiều hơn thu nguyên khí và sinh mệnh lực duy trì thanh xuân mạo mỹ. Một khi nguyên khí tiêu hao không theo kịp, thân thể liền sẽ nhanh chóng già yếu hình đổi. Dĩ nhiên, từ một cái góc độ khác tới xem, lúc này mới bình thường. Phải biết, lột xác sinh mạng mới công pháp, tại tu chân giới cũng vô cùng là hiếm thấy. Có thể nói nghịch thiên bí tịch, hơn nữa vẫn là cần số lớn thiên tài thần bảo mới có thể thành công lột xác. Trái đất, linh khí thiếu thốn đất, dựa vào cái gì có như thế hoàn mỹ công pháp? Giáo chủ, An Lăng Dung chần chờ một cái chớp mắt, cửu chuyển lột xác phàm quyết ở nàng nhìn lại là bất thế thần công. Có thể nối thẳng quy nguyên đỉnh cấp thần công, Trương Hoa như vậy khinh thường, thật để cho nàng có chút không thoải mái. Dẫu sao nàng chính là dựa vào công pháp này, từ một cái thông thường miêu gia cô gái từng bước một thành là tương tây cổ võ giới tầng chót. Có thể nói, không có cửu chuyển lột xác phàm quyết, cũng chưa có nàng hôm nay thành tựu. Trương Hoa khá có thâm ý nhìn An Lăng Dung một cái. Xem ra người cuối cùng là không bỏ được à, giáo chủ. Thuộc hạ không dám, An Lăng Dung sắc mặt trắng nhợt, lập tức đem bí tịch buông xuống. Nàng cũng không muốn bởi vì là chuyện nhỏ này, đưa đến Trương Hoa quảng gánh, như người khác lên làm thiên tàm giáo giáo chủ vị, có lẽ sẽ bị đánh lên con dấu, khó đi nữa thoát khỏi. Những thứ khác thế lực cũng biết bởi vì làm cho này con dấu. Cự tuyệt thu nạp, có thể Trương Hoa bất đồng. Không người nào có thể cự tuyệt tương lai tông sư xin đến góp sức. Cho dù là thánh giáo, tông sư, vĩnh viễn là trên trời rồng thần vậy nhân vật. Thậm chí nói không khách khí, ở cổ võ giới chân chính tầng chót trong mắt, chỉ có tông sư trở lên võ giả mới tính đồng loại. Khác, bất quá phàm tục còn kiến hôi thôi. Căn bản không coi là người. Đi ra ngoài đi, Trương Hoa khẽ nhấp một miếng nước trà. Trà, trước cam sau thanh cuối cùng mới là một tia vị đắng ở lưỡi cây lượn lờ. Đây chính là sinh hoạt à. Vô luận bề ngoài biết bao gọn gàng, hắn rơi đều có lau một cái khó tả đắng chát. Giáo chủ, An Lăng Dung đáng thương trông mong nhìn Trương Hoa. Hàm răng khẽ cắn môi anh đào. Làm sao? Thiên tàm giáo quy củ chính là như vậy. Trương Hoa khẽ cau mày, như một thế lực liền làm được cấm chỉ cũng không làm được. Vậy thì thật không có cần thiết tồn tại. Thuộc hạ không dám, An Lăng Dung liền vội vàng lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Em gái, ở ngoài cửa chờ hồi lâu, Vu Tường Tiện cười bu lại. Không biết em gái đánh lấy ở đâu à? Nói không chừng và anh còn là đồng hương. Đến lúc đó người ta giúp đỡ lẫn nhau một phen như thế nào? Được, An Lăng Dung ôn nhu cười một tiếng. Trắng non địa tay nhỏ bé đi Vu Tường trên mặt xóa đi. Ai u, cô em này còn gắng gượng nóng lòng. Vu Tường nghĩ như vậy, chợt liền cảm giác lực mạnh vọt tới, cả người bay lên trời, đùng một tiếng, ngất đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tsan-nong-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.